Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Trùng ở bên trong a. Lần này bao quát Phạm Bành ở bên trong đều không biết Vu Tuấn câu này đều tại nơi này là cái gì ý tứ. Vu lão đệ, Trương lão lần nữa cải biến đối Vu Tuấn xưng hô, thân thiết nói, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian cho chúng ta giải thích một chút, ta vị này miệng bị ngươi sâu được khó chịu a. Vu Tuấn thầm nghĩ, hiện tại biết bị nhử không dễ chịu đi, cái này còn không phải cùng các ngươi học. Bất quá chân tướng luôn luôn muốn mở ra, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý lão bản, ngươi nhìn kỹ một chút cây này, nó có không có vấn đề gì? Lý Minh Huy sờ lên đầu, hoàn toàn là không hiểu ra sao, hắn có thể nhìn ra vấn đề gì a? Đại sư, còn xin ngài chỉ giáo. Ha ha, ngươi đi xem một chút, cây này có phải là rắn rồi? Lý Minh Huy tóc đều nhanh bắt rơi một thanh, tảng đá kia làm điêu khắc, làm sao có thể rắn? Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy lần này không ai ra nói rõ, liền tới đến cây kia cây nhỏ trước, trái xem phải xem, quả thật không có phát hiện có cái gì côn trùng a. Đại sư, không có côn trùng a. Vu Tuấn cười không nói, đi vào bên cạnh cái ao vặn ra to lớn van, bắp chân thô nước rầm rầm xông vào ao nước, rất nhanh liền ngập đến cây dưới đáy. Lúc này kỳ tích lại xuất hiện, một tia mờ mịt hơi nước từ trong ao bay lên, giống vài miếng nhẹ nhàng phất phới màu trắng dây lụa, quấn quanh ở cây nhỏ chung quanh. Giây lát về sau, hơi nước lại giống bốn phía tản ra, phảng phất để toàn bộ khu xưởng đều tràn đầy linh tính. Mà cái này cây nhỏ lá cây cũng biến thành xanh biếc vô cùng, to bằng cánh tay, thân cây thì biến thành hơi mờ trạng thái, tựa như là hổ phách làm thành, quả thực là thần tích a. Lý Minh Huy đều kém chút quỳ xuống đến bái cúi đầu. Trương lão cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình cảnh như thế. Kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi, vừa rồi vẫn là đánh giá thấp người trẻ tuổi này a. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo vô cùng một tay, đã vượt qua Phạm Bành nhiều lắm. Lúc trước hắn nghe Phạm Bành nói lên Vu Tuấn, còn tưởng rằng hắn là ra ngoài tôn kính, mới tự xưng là không bằng. Nhưng hiện tại xem ra, Phạm Bành một chút cũng không có khuếch đại Vu Tuấn bản sự. Đại hạ lại thêm một cái phong thủy kỳ tài, đây là thiên đại chuyện may mắn a. Cái này lại để hắn càng thêm chờ mong Vu Tuấn tại cái khác phương diện lại sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao cùng rung động đâu. Lý lão bản, ngươi bây giờ lại nhìn. Vu Tuấn nói, nhìn kỹ thân cây. Lý Minh Huy nghe tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào thân cây. Nửa ngày sau đột nhiên không để ý hình tượng kêu lên, thấy được, ta thấy được, thật sự có côn trùng tại bên trong cây khô. Cái này thật là thần a. Lúc này Vu Tuấn nói ra, cho nên vừa rồi ngươi chỉ nhìn mặt ngoài, đương nhiên là không nhìn thấy côn trùng. Một chiêu này vẫn là Vu Tuấn từ Hồ lão hội trưởng lúc đó học hiện dùng. Không thể không nói, cái này trang bức hiệu quả, tiêu chuẩn, đúng, đích thật là dạng này. Lý Minh Huy nói, nhưng đây cũng là cái gì ý tứ đâu. Trương lão cùng Túc Minh Nguyệt cũng là cười không nói. Cái này cùng phong thủy khác biệt, đã Vu Tuấn chỉ mượn vật ngụ ý, bọn hắn coi như hiểu được Vu Tuấn trong lời nói ý tứ, cũng không thể nói toạc, cho nên vẫn là phải Lý lão bản mình đi thể hội. Chỉ là bọn hắn đối Vu Tuấn tay này nhất tiễn song điêu, càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Nghĩ đến hắn sớm tại nhìn phong thủy thời điểm liền đã nhìn rõ Lý Minh Huy vận mệnh, từ đó định ra cái phương án này, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Bọn hắn không khỏi đang nghĩ, nếu là thay đổi bọn hắn, tuyệt đối làm không được dạng này một mạch mà thành, lại vòng vòng đan xen, không phục không được a. Vu lão đệ, không, đại sư, Trương lão không còn đi xem đầu óc mơ hồ Lý Minh Huy. Hôm nay ngài thật là làm cho Trương Mỗ mở rộng tầm mắt. Trương Mỗ kính nể không thôi. Trương lão khách khí, điêu, Vu Tuấn lúc đầu muốn nói điêu trùng tiểu kỹ, nhưng lại cảm thấy nói như vậy có chút khiêm tốn quá mức. Ngược lại không tốt, liền đổi giọng nói, điêu khắc là ta nghiệp dư yêu thích, kỹ nghệ không tinh, làm trò hề cho thiên hạ. Trương lão cười nói, ngươi cái này đều gọi kỹ nghệ không tinh, vậy chúng ta những này lão cốt đầu, liền có thể trực tiếp tiến quan tài. Trương lão, thế nào? Túc Minh Nguyệt hôm nay lại xem như thấy được Vu Tuấn lợi hại. Trong lòng càng thêm bội phục, ta không có chút nào khuếch đại chi ngôn a. Không có, không những không có khuếch đại, còn hơi ngại không đủ a. Trương lão vừa nói vừa chuyển hướng Vu Tuấn. Đại sư, không biết ngài có phải không nguyện ý gia nhập chúng ta huyền học biết? Lấy tài năng của ngài, vị trí hội trưởng ta không làm chủ được. Ta cái này phó hội trưởng vị trí, lập tức chắp tay muốn để. Vu Tuấn, cái này có chút quá đi. Nếu không vẫn là, quên đi thôi. Ha ha, là ta lỗ mãng rồi. Trương lão cười một cái tự giễu. Trước đó liền nghe Minh Nguyệt nói qua, đại sư là cái thích điệu thấp người, nhàn vân giã hạc cũng tốt. Hắn lại đối Lý Minh Huy nói ra, hôm nay việc này, người im ỉm phát tài liền tốt, không cần xuất ra đi nói. Biết Trương lão, Lý Minh Huy cũng không phải ngốc người, tự nhiên biết hôm nay việc này nếu là kỹ càng truyền đi, sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Loại này cho đại sư thêm chuyện phiền phức, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Bất quá vừa rồi đại sư lời nói, đến cùng cái gì ý tứ đâu? Dạng này, thời gian cũng không sớm. Trương lão nói, ta hôm nay mở rộng tầm mắt, cũng thấy đủ, giao lưu hội bên kia còn có chút việc vặt, ta về sau lại đến nhà bái phỏng. Đại sư, Túc Minh Nguyệt cũng chắp tay, ta cũng đi trước. Hai người rời đi về sau, Vu Tuấn nhìn một chút cùng Lý Sán liên tiếp đường tuyến kia. Thế mà vẫn còn ở đó. Cái này, có chút không giảng đạo lý đi. Chẳng lẽ một cái phong thủy thạch, lại tăng thêm ám chỉ nội bộ có sâu mọt, còn không thể để bọn hắn nhà công ty thay đổi hiện tại nghịch cảnh. Vẫn là nói đường dây này, căn bản là cùng những chuyện này không quan hệ. Thế là hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Lý Minh Huy trên thân. Hắn vòng quay vận mệnh rất nhanh nổi lên, ẩn ẩn có chút u ám. Hắn lại để cho Lý Minh Huy đem Lý Sán gọi tới. Nhìn hắn vòng quay vận mệnh, vẫn mơ hồ u ám. Cái này khiến hắn nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Đại sư, Lý Minh Huy lúc này hỏi, vừa rồi ngài nói loạn trong giặc ngoài. Hiện tại nội ưu không có, kia ngoại hoạn đâu? Đúng, còn có việc này không có giải quyết. Kỳ thật hắn vừa rồi nói ngoại hoạn, cũng là từ Lý Minh Huy mấy cái nhân viên bán hàng hình ảnh bên trong chiếm được tin tức. Bọn hắn thời gian dài ở nước ngoài, đối nước ngoài kinh tế tình huống giải được càng thêm rõ ràng. Cũng chính là dự tính đến tương lai tình huống không lạc quan, cho nên mới thao tác hộ khách ép giá, thừa dịp còn có cơ hội, có thể nhập vớt mấy cái là mấy cái. Vu Tuấn mặc dù không hiểu rõ cái gì quốc tế thế cục, nhưng kết hợp Lý Minh Huy cùng Lý Sán sinh mệnh chi luân đến xem. Tiếp tục làm nước ngoài sinh ý, chỉ sợ tiền cảnh cũng không phải quá tốt. Cái này ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Thế là hắn đối Lý Minh Huy nói, lối ra mậu dịch tiền cảnh không lạc quan. Các người có lẽ có thể cân nhắc một chút, trước phát triển điểm thị trường quốc nội, để phòng vạn nhất. Đúng, ta cũng là cái này ý tứ. Lý Sán nghe Vu Tuấn nói như vậy, không khỏi mừng rỡ, chỉ là cha ta không nghe ta làm sao không có nghe rồi. Lý Minh Huy lập tức bất mãn nói, chỉ là cái này cần thời gian đến điều chỉnh mà thôi. Lý Sán nhún vai, hắn còn có thể nói cái gì đó. Tạ ơn đại sư chỉ điểm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Câu nói này vừa nói xong, Vu Tuấn phát hiện bọn hắn phía sau một mảnh quang mang lấp lóe, sáng tỏ lại tràn ngập sức sống sinh mệnh chi luân lóe lên một cái rồi biến mất. Mà hắn cùng Lý Sán ở giữa đường tuyến kia, cũng thời gian dần qua biến mất. Đoán đúng, bất quá điều này cũng làm cho Vu Tuấn cảm nhận được thiếu sót của mình. Nhìn ngắn hạn vận mệnh không ai có thể so sánh qua được hắn. Nhưng dự đoán mấy năm, thậm chí mấy chục năm tương lai, hắn hiện tại còn kém rất nhiều hỏa hầu. Xem ra vẫn là phải tranh thủ thời gian thăng cấp a. Đã sự tình đã, vậy liền đi đi, ta lái xe đưa các ngươi. Lần này thiếu đi hai người, Vu Tuấn liền thoải mái mà ngồi lên tay lái phụ. Trên đường thời điểm, Lý Sán không khỏi hỏi, đại sư, ngươi nói cái kia cây bên trong có trùng, có phải là ám chỉ công ty của chúng ta bên trong có sâu mọt? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là, Lý Sán nói, kỳ thật ta đã sớm tại chú ý chuyện này, cũng cho cha ta nhắc qua, nhưng hắn giống như không quá nguyện ý tin tưởng. Vu Tuấn cười nói, không phải hắn không nguyện ý tin, mà là coi như tin cũng tạm thời không có cách nào. Các ngươi như thế đại nhất cái công ty, công nhân đều hơn mấy trăm cái, đột nhiên không có những này đơn đặt hàng, làm sao bây giờ? Lý Sán ngẫm lại nhẹ gật đầu. Đây cũng là, xem ra ta còn muốn thêm chút sức, tranh thủ sớm một chút đem thị trường quốc nội mở ra. Dạng này mới sẽ không bị quản chế tại người. Vu Tuấn thầm nghĩ có phong thủy thạch tại, đây không phải việc khó gì. Vậy liền chúc bọn hắn hảo vận đi. Trở lại khách sạn, Vu Tuấn cũng không biết nên đi làm cái gì. Còn muốn tại nơi này ngây ngốc mười mấy ngày đâu. Biển cả cũng nhìn qua. Đi trong biển bơi lội loại sự tình này hắn không có hứng thú. Hắn đoán chừng phụ cận nước biển đều chẳng ra sao cả. Mỗi ngày dạo phố lại cảm thấy nhàm chán. Chẳng lẽ muốn tại khách sạn lại bế cái tiểu quan? Được rồi, mới bế quan mấy tháng. Phạm Bành tựa hồ nhìn ra hắn có chút nhàm chán. Liền hỏi, đại sư, nếu như ngươi thực sự rất nhàn, có muốn hay không chúng ta cùng đi Thái Lan? Đi làm cái gì? Bên kia có một người bạn, gọi điện thoại để ta đi giúp một chút. Phạm Bành nói, trước kia ta cũng đi qua, lúc ấy đem vấn đề giải quyết, nhưng bây giờ giống như lại xảy ra vấn đề. Nguyên lai là đi hậu mãi à? Không đi qua Thái Lan muốn hộ chiếu. Hộ chiếu cái gì à? Cái này dễ nói, Châu Hải nói. Nếu như là Thái Lan, người không cần trở về liền có thể làm. Thật, hắn tích cực như vậy, nhìn cũng rất muốn ra ngoài sóng một chút a. Lại nói ngươi lá trà cửa hàng không sao sao? Vậy liền đi thôi. Thế là Vu Tuấn đem thẻ căn cước giao cho Châu Hải, trực tiếp chuyển phát nhanh trở về. Ngày thứ tư tất cả giấy chứng nhận liền gửi trở về. Có quan hệ chính là tốt. Dạng này liền có thể làm được, mà lại hiệu suất còn cao. Vu Tuấn còn để Phương Hằng đem hắn thiên sư sáo trang chuyển phát nhanh đi qua. Hiện tại bên kia hẳn là rất nóng đi, xuyên thiên sư sáo trang hẳn là phi thường hợp với tình hình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, ba người leo lên đi Bangkok chuyến bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.